Duy Toàn xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay có một điều đặc biệt, đó là chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện không phải của một người tác giả viết ra, mà nó là công sức, là trí tuệ của một nhóm tác giả Ken và Đạt Okan cùng nhau viết nên cái câu chuyện này. Và chúng ta hãy cùng đón nghe hết toàn bộ câu chuyện để xem dưới ngòi bút của nhiều người thì câu chuyện sẽ có những điều gì thú vị và hấp dẫn nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc của Đạt lâng lâng khó tả. Bước từ bên ngoài vào là mẹ của hắn. Bà đang bưng theo một tô cháo nóng hổi, nhìn Đạt với ánh mắt lo lắng. Tỉnh rồi à con? Mày làm mẹ lo lắm đấy biết không? Đi đứng kiểu gì mà để tai nạn thế này hả? Nghe mẹ hỏi vậy, Đạt bắt đầu suy nghĩ. Khung cảnh về buổi tối của hai hôm trước hiện về trong đầu như một thước phim mờ ảo. Hôm đấy nhà thằng Đức, một người bạn thân thiết của Đạt, có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng nó vừa trúng học bổng toàn phần sang Anh. Đám bạn hôm đó gồm có Đạt, Đức và Vũ, thêm hai đứa con gái là Loan Dương và Ngọc. Cả bọn ăn uống vui vẻ tới tầm 9 rưỡi thì rủ nhau đi hát karaoke cho xả bia rượu. Lúc đấy, Đạt đi một mình một xe hướng thẳng ra quán karaoke 123. Thì không hiểu sao, khi đi qua nghĩa trang gần nhà thằng Đức, một cơn ớn lạnh chợt xuất hiện, chạy dọc sống lưng, làm Đạt giật mình. Cảm giác lúc đó rất khó tả, y như thể có người nào đó cầm một thau nước đá đổ dọc sống lưng của hắn vậy. Cảm giác lạnh buốt ngấm dần vào da thịt, làm Đạt mất tập trung. Đính chính lại là lúc đấy dù uống có hơi quá chén, nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Chưa hẳn là đã say quá cần câu mà để sinh ra ảo giác. Thứ cảm giác lạnh buốt ấy từ từ bớt dần khi xe đi gần qua được nghĩa trang. Nhưng khi đã sắp đi qua được bức tường chắn nhìn thẳng vào bên trong nghĩa trang rồi, thì chiếc xe đột nhiên như có ai điều khiển vậy, ngoặt hẳn tay lái sang bên phía bờ tường, đâm mạnh vào đấy. Đạt cố gắng điều chỉnh tay lái để tránh ra nhưng không được. Như thể tay lái của hắn bị một bàn tay khác điều khiển, ép phải đâm vào bức tường, làm cho Đạt không thể kiểm soát, cả người và xe đâm sầm vào tường. Đầu của Đạt bị đập mạnh vào bờ tường, chảy nhiều máu, phải băng bó. Còn xe thì bị vỡ nát, phải tốn cả đống tiền đi sửa. Nghe xong câu chuyện, mẹ của Đạt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi mới nói: "Bây giờ là tháng cô hồn rồi, thứ không sạch sẽ thường lợn vợn xung quanh. Còn ra đường đừng có vẻ muộn quá, kẻo gặp điều xui rủi không hay." Đạt nghe mẹ nói thì gật đầu, dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Chứ một thanh niên như hắn thì đời nào tin vào những thứ ma quỷ vô hồn. Đối với Đạt, mọi vấn đề trên đời này đều được giải quyết bằng khoa học, không có chỗ cho tâm linh. Suy nghĩ đấy đã ngấm vào đầu của hắn từ khi hắn mới chỉ là một cậu bé. Và ngay cả vụ tai nạn của mình, dù cho có chút kỳ quái, Đạt cũng thả tin rằng mình say rượu nên mất kiểm soát, chứ không tin rằng mình bị ma trêu. Hai hôm sau, Đạt được xuất viện và trở về nhà. Chưa kịp hít thở không khí trong lành bên ngoài phòng bệnh bao lâu, thì hắn đã thấy đám bạn đã đứng đợi mình từ bao giờ. Có chút ngạc nhiên, hắn hỏi: "Ơ, sao bọn mày qua sớm vậy?" Thằng Đức bước lên gõ nhẹ vào đầu hắn một cái, nói với giọng trách móc: "Mày quên tối nay là ngày gì à?" "Ngày gì?" Đạt hỏi lại. "Tối nay sinh nhật nhỏ Loan đó. Hôm trước định tổ chức ăn chúc mừng tao và nó gộp một buổi, mà mày bị tai nạn nên đã kịp công bố khúc cuối đâu. Tối nay Vũ nó đặt bàn ở nhà hàng rồi, anh em mình qua phụ giúp trang trí rồi gọi nhỏ Loan tới." "Đặt bàn rồi thì mặc mẹ gì phải trang trí? Nhà hàng bố nó mở mà, nó muốn có không gian riêng tư nên anh em mình phải vào làm thôi." Đặt khẽ gật đầu rồi chui tọt vào trong nhà, nằm lăn mình trên chiếc giường thân quen. Dù ngoài trời lúc này gần 40 độ, nhưng Đạt vẫn quấn tấm chăn kín người như một con tôm bị quấn rau xung quanh. Nằm nhắm nghiền mắt, tận hưởng từng cơn gió quạt thổi vào trong lớp chăn ấm, Đạt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng ly chạm vào nhau leng keng, đám bạn cùng nhau nâng ly chúc mừng cho sinh nhật của Loan. Ngồi cạnh Đạt lúc này là cô bạn gái tên Hà, mặc một chiếc váy đen đang nói chuyện gì đó với mấy cô bạn khác. Tháng sau thằng Đức nó đi rồi, mày và Hà phải tính đám cưới đi. Định để Đức nó không được sự à? Vũ ngồi cạnh nháy mắt với Đạt. Nhỏ cái mồm thôi, người ta đã chấp nhận lời cầu hôn của tao đâu mà cưới xin gì. Nói thế tí bị mấy anh công an bế đi vì tội cưỡng hôn con gái nhà lành thì chết. Đạt cầm ly bia uống sạch, khuôn mặt ra vẻ nhăn nhở. Cả bọn nghe vậy thì được một tràng cười sảng khoái, chỉ có Hà là đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc này đột nhiên Đạt tiến tới chỗ cô ngồi, quỳ một chân xuống như định nói điều gì thì tiếng điện thoại reo inh ỏi kéo hắn ra khỏi giấc ngủ say. Đạt tung chăn bật ngồi dậy, nhìn sang ngoài trời đã gần 6 giờ chiều. Không ngờ mình lại ngủ sâu đến vậy. Đạt tự nhủ với bản thân rồi tiến đến bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của Đức oang oang như một cái loa phát thanh, làm Đạt giật mình. Mày làm cái gì mà giờ còn chưa qua? Muốn bọn này tự trang trí à? 15 phút nữa mà mày không có mặt ở đây á thì tách hộ khẩu nhá, không anh em gì nữa. Hắn còn chưa kịp biện hộ gì thì Đức đã cúp máy đánh bộp một cái. Tiến lại vòi nước, hắn rửa cho tỉnh ngủ hẳn rồi chui vào nhà vệ sinh thay quần áo. Diện một bộ đồ thể thao đơn giản, Đạt không quá chăm chút về bề ngoài, nhanh nhanh chóng chóng ngồi lên chiếc xe máy của mẹ phóng đi mất. Vừa đi, Đạt vừa tặc lưỡi tiếc rẻ vì giấc mơ vừa rồi. Một giấc mơ kỳ lạ mà lần đầu tiên hắn mới thấy. Còn chưa kịp nhìn xem nhan sắc của cô gái trong mơ có đẹp hay không thì thằng bạn trời đánh đã đánh thức mình. Quả đúng là tiếc đứt ruột mà. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên xe của Đạt đột nhiên chết máy, đứng khựng giữa đường. Đạt cố gắng đạp cần số nhưng mãi mà xe vẫn không nổ. Còn đang trong cơn cáu bẩn, hắn lẩm bẩm chửi vài câu cho bỏ ghét rồi định móc điện thoại gọi bọn bạn phi xe ra đón thì ánh mắt của hắn bỗng chú ý đến một chuyện kỳ lạ ở bên đường. Đối diện bên kia đường lúc này, dưới gốc cây xấu, có một cô gái đang đứng ở đó, có vẻ như đang chờ một ai đó thì phải. Người này nhìn sơ qua thì tưởng là nhân viên của quán nào đó đang đi đón khách, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ không phải, vì cô gái đó mặc một bộ đồ rất kín, không có trang điểm lòe loẹt. Cảm thấy tò mò, Đạt liền dắt xe sang bên đường, lần là lại gần bắt chuyện. Bạn gì đó ơi, có vẻ như bạn đang gặp chuyện gì thì phải. Cô gái ngước nhìn lên về phía hắn bằng ánh mắt dè chừng. Thấy vậy hắn chỉ nở một nụ cười cố tỏ ra ngầu để bắt chuyện. À, vì mình đi ngang qua đây, đang đứng đợi bọn bạn, thấy bạn đứng trong đó có vẻ như gặp rắc rối nên mình tò mò hỏi thôi. Cô gái nghe vậy cũng bớt đề phòng phần nào, cởi mở hơn một chút. À, em đang trên đường đi dự tiệc, nhưng xe bus chỉ trả khách đến đây, mà máy điện thoại em đang hết pin không thể gọi người tới đón được. Em đang tính đứng đây đợi xem có ai cho quá giang một đoạn tới đó không, nhưng đứng từ nãy giờ vẫn chưa thấy ai, nên em đang định đi xin gọi nhờ điện thoại. Vừa nghe, trong đầu Đạt liên tục nhảy số. Trên con đường này nếu để nói nhà hàng tổ chức tiệc thì chỉ có mỗi nhà hàng Hoàng Vũ, mà không phải nơi đó chính là nơi mình đang hẹn gặp đám bạn hay sao? Có khi kỳ này lại được đi chung xe với nàng. Nghĩ như vậy, Đạt liền cất giọng hỏi. Nhà hàng bạn định đến là nhà hàng Hoàng Vũ phải không? Vâng, đúng rồi. Sao anh biết ạ? Nếu thế thì bạn cùng đường với mình, vì mình cũng đang chuẩn bị đến Hoàng Vũ. Không phiền thì mình cho bạn quá giang tới đó. Cô gái thoáng chút do dự, nhìn Đạt với ánh mắt dò xét. Đạt thấy vậy thì liền lôi ra giấy chứng minh nhân dân đưa ra trước mặt, nói bằng cái giọng quả quyết. Nếu nghĩ mình lừa thì bạn cầm cái này nhé, trên đó còn lưu cả vân tay của mình. Nếu đây sau này có chuyện gì, cảnh sát có thể truy ra vân tay để tìm được mình. Cô gái bèn nở một nụ cười gượng gạo, khuôn mặt ánh lên vẻ ngại ngùng. Đạt thấy vậy thì hồ hởi lắm, nhưng mở cờ trong bụng, định dẫn nàng ra xe thì bỗng nhiên hắn nhớ ra một chuyện quan trọng. Đó là chiếc xe của mình đang bị hỏng nằm ở ngoài kia. Đạt hơi lo lắng, nếu bây giờ mà dẫn nàng ra mà con xe kẻ kia nó vẫn còn hỏng thì phải làm sao đây? Nhưng đã lỡ gạ gẫm con gái nhà người ta rồi mà không làm đến nơi đến chốn thì cũng không được. Nhìn Đạt, cô gái nhận ra vẻ lúng túng của hắn thì mới liền mở lời. Có chuyện gì à anh? Đạt nghe vậy trong lòng máu sĩ gái lại nổi lên, không nói gì chỉ nắm lấy tay của cô gái kia mà dắt xa xe. Ấy nhưng khi Đạt vừa chạm vào tay của cô ta, thì theo phản ứng hắn liền rụt tay lại, vì bàn tay cô ấy lạnh như ngâm trong tủ đá vậy. Một cơn lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể. Mất vài giây Đạt mới hoàn hồn. Lúc này cả hai cũng đã đi ra đến xe. Đạt ngồi lên trước cắm chìa khóa để thử, thì kỳ lạ sao, xe lại nổ ngon lành. Tiếng động cơ xe giòn vang làm hắn thực sự khó hiểu. Cô gái ở phía sau đã leo lên. Cả hai thẳng tiến tới nhà hàng Hoàng Vũ. Lái xe mà Đạt cảm thấy phía sau cô gái như một tảng băng mùa đông vậy, cứ phả ra cái thứ hơi lạnh tê tái làm hắn không thể tập trung được. Đạt định lôi thuốc ra hút cho ấm người, nhưng nghĩ lại vì sợ mất điểm trước mỹ nhân nên hắn lại thôi. Cả hai cứ im lặng như vậy. Mãi một lúc sau Đạt mới dè dặt mở lời nói. Bạn tên là gì? Với bao nhiêu tuổi nhỉ? Em tên là Hà, 20 tuổi, đang học khoa luật của trường đại học thành phố. Còn anh? Mình tên Đạt, 24 tuổi, mình đang làm bên thu âm với mic nhạc. Vậy thì anh lớn tuổi hơn em rồi. Công việc của anh cũng thành đạt hậu bối như em phải học hỏi nhiều. Được Hà khen làm cho Đạt cũng vững vàng tay lái hơn, trong lòng vui phơi phới như vừa trúng xổ số độc đắc. Nói chuyện một hồi thì chiếc xe lúc này cũng đã dừng trước cửa nhà hàng Hoàng Vũ. Hắn nhìn dòng người đi vào tương đối đông, định bụng sẽ dắt xe vào trong nhà gửi rồi mới dẫn Hà lên trên tầng. Nghĩ vậy, Đạt liền rẽ xe vào trong khu nhà xe, tính quay lại phía sau nói với Hà, thì hắn chợt há hốc mồm kinh ngạc khi ở đằng sau lúc này Hà đã biến mất. Đạt hoang mang nhìn ra xung quanh. Quái lạ, mới dừng xe chưa đến một phút mà sao đã không thấy đâu rồi. Nhảy xuống giữa đường thì mình phải biết chứ nhỉ. Hắn tiến tới chỗ một người đàn ông xem chừng đã đứng ở đây khá lâu, cất giọng hỏi. Bác ơi, bác có thấy cô gái nào tầm 20 tuổi, tóc dài, mặc bộ váy đen đi từ trong này ra không ạ? Chính xác là cô ấy nhảy từ xe cháu xuống ấy ạ. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi liền trả lời vẻ quyết đoán. Không, chú để ý từ lúc bầy đi xe vào đến giờ là một mình, đâu có chở ai đâu. Nghe đến đây hắn giật bắn mình, khuôn mặt tái nhợt. Ông già này nói cái quái gì vậy? Mình đi xe chở người rõ ràng, vậy mà lại nói mình không chở ai. Thế nào? Vớ vẩn thật. Nghĩ vậy, Đạt liền tặc lưỡi trả tiền gửi xe rồi quay lưng đi vào bên trong. Lòng vẫn nặng trĩu nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vừa bước vào, thằng Vũ đã đứng ở cửa đón hắn. Nó nhẹ cốc vào đầu Đạt một cái, miệng hỏi dồn dập. Thằng Đức nó gọi mày từ 6 giờ, sao bây giờ mới vác xác tới? Hay tính cố tình để bọn này trang trí một mình à? Đạt gãi đầu cười xòa, cũng chẳng muốn kể chuyện kỳ lạ vừa rồi cho nó nghe. Hắn chỉ gật đầu với Vũ rồi đi thẳng vào bên trong. Âm nhạc sôi động và tiếng đám bạn đang hò reo làm cho Đạt cũng dần thích nghi. Câu chuyện về cô gái kia cũng dần bị hắn quên đi. Ngọc nhìn Đạt đang thử người suy nghĩ thì liền chạy tới đưa ly bia cho hắn. Anh sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à? À không sao, anh hơi ngái ngủ, với lại anh em quậy sung quá nên anh hơi cóng. Cố gượng cười cho Ngọc yên tâm, Đạt cầm ly bia mà uống cạn. Tiếng nhạc sôi nổi hòa với tiếng nói cười của đám thanh niên như khai màn cho một đêm đáng nhớ. Ăn uống vui chơi xong, đồng hồ cũng đã điểm 11:30. Cả bọn ai cũng say và mệt nên định bụng sẽ về nhà thằng Vũ ở gần đây nhất để ngủ qua đêm mai sẽ về. Nghĩ vậy, nhưng khi Đạt vừa từ trong quán đi ra, tay đang lướt điện thoại để gọi điện báo cho mẹ, thì đột nhiên trên màn hình hiển thị một dòng tin nhắn làm cho hắn băn khoăn. Anh về nhà đi, đừng đi với bạn nữa. Đạt dụi mắt vài cái, ngó đọc lại cái dòng tin nhắn thì nó vẫn hiện lên ở đấy kèm theo một số máy lạ. Số điện thoại này hắn mới thấy lần đầu, chưa từng có liên lạc lần nào với nó. Đang thử người ra suy nghĩ thì từ phía sau Vũ tiến lại hối thúc. Nhanh mày ơi, về đi ta buồn ngủ rồi, mày cầm lái nhá. Nghe Vũ thúc giục, hắn liền quay đầu vô thức trả lời. Cũng được, mày đứng im đây, tao ra lấy xe nhé. Xịn đi ra đấy lại ngã vào đâu thì khổ. Đứng im đấy nhá. Nói rồi, Đặt đút chiếc điện thoại vào trong túi, tiến ra bãi đỗ xe. Cũng không mảy may suy nghĩ về chuyện tin nhắn vừa rồi, mà chỉ nghĩ đơn giản là một trò đùa. Dắt xe ra ngoài, Đạt tính chạy vòng ra đón Vũ, thì bỗng nhiên điện thoại của hắn lại réo lên inh ỏi, làm hắn phải đứng lại nghe máy. Alo, mẹ hả? Đêm nay con ngủ lại nhà bạn nhé mẹ. Đầu xe bên kia, mẹ hắn nghe vậy thì trả lời lại ngay. Thôi, con về nhà đi, mẹ cảm thấy bất an lắm, đừng qua nhà bạn ngủ. Đạt liền lên tiếng trấn an. Có gì mà mẹ lo, con mẹ có bao giờ gặp chuyện gì đâu. Nếu cần thiết thì con chở thằng Vũ về nhà nó rồi con về nhé. Không để mẹ kịp trả lời, hắn vội cúp máy, tiếp tục đánh xe qua bên kia đường để đón thằng Vũ. Ấy nhưng khi vừa đút điện thoại vào túi thì một tin nhắn lại được gửi vào máy, làm hắn thêm khó chịu. Đạt tính không xem, nhưng thấy tin nhắn đến nhiều, 3-4 tin liên tục nên phải đành bỏ máy ra để đọc. Anh đừng đi qua con đường đó, vì tầm 15 phút nữa ở đó sẽ có vụ tai nạn giao thông. Chúng đang muốn nhắm vào anh và bạn của anh đấy. Thoáng rùng mình vì dòng tin nhắn, Đạt không kiềm được buông ra vài câu chửi thề tục tĩu. Sau đó, hắn lại tiếp tục dắt xe qua bên đường cùng với Vũ, tiến thẳng về nhà, mà không mảy may để ý đến những lời cảnh báo trong tin nhắn kia. Đi chưa được 10 phút thì con xe kẻ của Đạt lại có vấn đề, khi mà máy xe lại kêu rè rè rồi tắt ngấm. Vũ nhìn Đạt và con xe lắc đầu ngao ngán. Biết thế mày lấy xe tao chạy cho ngon. Con xe kẻ này còn hỏng bây giờ nữa thì đến bao giờ mới được về nhà? Đạt nghe Vũ nói vậy thì cũng chẳng buồn trả lời, liên tục lấy chân đạp cần số để chiếc xe khởi động lại máy, nhưng mãi mà vẫn không được. Cả hai đứng giữa đường gần 20 phút mà con xe vẫn cứ ỉ ra. Định bụng dắt xe lại quán gửi rồi mai lấy, còn bọn nó thì gọi taxi rồi về cho nhanh. Thì đúng lúc định quay đầu, đột nhiên máy xe lại khởi động được. Đặt nhìn chiếc xe của mình mà tự nhủ. Không biết hôm nay là ngày gì mà gặp nhiều chuyện kỳ lạ vậy chứ. Cái con xe dở hơi này đúng là hàng thải, mà cứ tậm ta tậm tí thế này biết đâu mà lần. Nghĩ vậy, nhưng giờ cũng đã khuya, Đạt chỉ hối thúc Vũ lên xe cho nhanh, rồi rổ ga chạy thẳng về nhà của nó. Xe đi được một đoạn thì qua ngã tư đường rẽ vào nhà của Vũ. Ở đây hình như vừa xảy ra vụ việc gì đó thì phải. Xe cấp cứu và cảnh sát bù kín cả con đường. Đạt tấp xe vào bên vỉa hè, nhanh nhỏ hỏi chuyện một anh chàng gần đấy. Có chuyện gì vậy anh? Sao em thấy ở đây mọi người tập trung đông vậy? Anh kia nghe hắn hỏi thì vội quay lại nói nhỏ. Ở đây vừa xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lái xe bị mất lái hay gì, đâm chết 3 người đi xe máy. Chết cả 3 luôn, nên cảnh sát đang bao vây để điều tra hiện trường. Nghe vậy, bất ngờ Đạt cảm thấy ớn lạnh. Nhớ lại cái dòng tin nhắn mới đọc, nó cũng vừa mới nói với hắn phải cẩn thận với con đường này. Chưa kể, khoảng thời gian xe bị hỏng vừa khít với khoảng thời gian tai nạn xảy ra. Không lẽ nó là một sự trùng hợp, hay thực sự đã có ẩn khúc gì xảy ra? Dù hơi muộn một chút, nhưng Đạt vẫn kịp về tới nhà để cho mẹ yên tâm. Nằm lăn mình trên chiếc giường nhỏ, trong người hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Điều hòa để 18 độ mà vẫn thấy nóng là thế nào? Định bụng ngồi dậy xuống nhà uống ly nước cho mát rồi lên ngủ tiếp. Nhưng khi Đạt vừa bước chân xuống giường thì tay hắn thoáng nghe thấy một âm thanh lộc cộc phát ra gần đấy, như thể có ai đó đang gõ vào cửa sổ vậy. Hắn ngồi trên giường, cố gắng lắng tai nghe ngóng xem cái thứ âm thanh đấy phát ra từ cửa sổ nào. Âm thanh ngắt quãng, không vang lên theo quy luật, mà dường như đang muốn trêu ngươi hắn, vì cứ mỗi khi hắn tập trung ngồi nghe thì chả thấy gì, mà cứ chuẩn bị đi xuống giường thì nó lại vang lên đầy khó chịu. Bực tức, Đạt liền tiến sát lại cửa sổ, ngồi im ở đó nghe ngóng. Thứ âm thanh kia cũng chẳng chịu vội vang lên ngay lập tức. Khi mà hắn đã gần như mất kiên nhẫn định trở về giường, mặc kệ, thì nó lại vang lên. 3 tiếng cộc cộc cộc, gõ đều trên cửa kính, vang và to giữa màn đêm yên tĩnh, làm hắn không thể nào nhầm lẫn được. Đạt nắm chặt chốt cửa sổ mở tung ra, nhìn thẳng ra bên ngoài, thì đập vào mắt của hắn là một khuôn mặt người con gái với mái tóc rối bù đang lơ lửng treo bên ngoài khung cửa sổ. thiếu chút nữa là hắn đã hét toáng lên vì sợ. Hắn chỉ kịp nhảy lùi vào giường, trùng chăn kín mít, không dám thò đầu ra nhìn. Dưới một ngôi mộ vô danh, có một cặp tình nhân đang ngồi ở đó, tay trong tay đầy hạnh phúc. Chàng trai chính là Đạt, còn cô gái thì không rõ mặt vì mái tóc đen đã che đi khuôn mặt kia. Đột nhiên, một người con gái từ đâu lao tới đẩy mạnh Đạt ra. À dùng đôi bàn tay đẩy những móng vuốt sắc nhọn mà cào cấu cô gái kia. Hai người lao vào nhau điên cuồng như những con thú. Đạt thì như bị đóng băng, chỉ còn biết đứng đấy nhìn mà không thể làm gì. Đạt, dậy đi con. Chưa trời chưa chật rồi, bộ mày tính không đi làm hả? Đạt ngồi bật dậy, khắp người lấm tấm mồ hôi. Ngơ ngác nhìn phía trước mặt thì chỉ thấy mẹ đang đứng ở đầu giường. Nhìn đồng hồ mới chỉ 7 giờ rưỡi. Hắn mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau hắn trở ra, ngồi trên bàn lướt điện thoại. Đột nhiên, Đạt nhớ đến mấy dòng tin nhắn đêm qua. Không biết là của ai nó khiến Đạt tò mò. Vậy là hắn quyết định đi dò thử lại. Lục lọi khắp điện thoại nhưng chẳng thấy gì. Như thể những dòng tin nhắn kia đã hoàn toàn biến mất vậy. Không một dấu vết nào còn sót lại. Đạt chán nản đặt điện thoại xuống bàn, tính đi ra ngoài kiếm cái gì ăn, thì bất chợt trong túi áo của hắn rơi ra một mẩu giấy được cấp vuông vắn. Đạt tò mò mở ra đọc. Bên trong là một dòng chữ rất dài và đỏ, như thể được viết bằng máu vậy. Cảm ơn anh đêm qua đã cho em quá giang. Nếu như anh có gì thắc mắc về em thì hãy đến địa chỉ này, em sẽ đợi anh ở đó. Nhìn xong địa chỉ lạ hoắc nhưng cũng không quá xa nơi này, trí tò mò của Đạt lại nhen nhóm. Vậy là hắn quyết định sau khi làm việc xong sẽ đi đến chỗ đó để gặp lại cô gái hôm qua. Một ngày trôi qua trong nháy mắt, thời khắc mà Đạt mong đợi từ sáng đến giờ đã đến. Hắn mặc một bộ đồ đàng hoàng, phóng xe từ nhà tới điểm hẹn. Nơi được để trong địa chỉ chính là một khu xóm nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Đạt cũng chẳng bao giờ đi tới khu này vì nó nằm tương đối xa trung tâm thành phố. Nhưng vì ngày trước hắn từng quen một người bạn, này đã chuyển vào trong miền Nam, nên hắn cũng biết khá khá về nó. Xe đi gần một giờ đồng hồ thì đến nơi đã đề cập. Đạt nhìn quanh quẩn thì thấy đây chỉ là đường vào trong một khu nghĩa trang thôi. Xung quanh tối đen như mực, chẳng có lấy một bóng đèn điện. Lật lại tờ địa chỉ, Đạt đọc kỹ lại một lần nữa để xem mình có đi nhầm hay không. Thì hắn thấy mọi thứ đều chuẩn chỉnh, địa chỉ dẫn hắn đến đây. Còn đang lúng túng thì trên màn hình điện thoại lại hiện lên một dòng tin nhắn. Đạt ghé mắt vào nhìn thì đó là số điện thoại của cô gái hôm qua đã nhắn tin. Dòng tin nhắn chỉ có vài từ ngắn ngủi. Anh đi vào trong nghĩa trang đi, em sẽ đợi anh ở trong đó. Đạt dù không muốn chút nào, nhưng vì tò mò muốn gặp cô gái ấy một lần nữa, nên cũng miễn cưỡng đi vào trong. Nghĩa trang tối đen như mực, con đường đi vào duy nhất là chiếc cổng sắt bụi bặm, chẳng có lấy dù chỉ là một ông bảo vệ. Bên trong chỉ toàn là mộ. Những ngôi mộ san sát nhỏ, cỏ mọc tùm, có một số còn chẳng có tên tuổi gì. Đặt cau mày trách cứ, tại sao phải hẹn gặp nhau ở cái nơi quái đản này không biết, bộ hết nơi hẹn gặp rồi sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân hắn vẫn bước sâu vào bên trong, đôi mắt không ngừng đánh ra xung quanh tìm kiếm. Đi một hồi mà không thấy ai, Đặt tính móc điện thoại gọi luôn cho cô ta. Thì từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới làm cho hắn run lên cầm cập. Đằng sau lưng Đạt lúc này từ từ xuất hiện hình dáng của cô gái hôm qua, là Hà. Đạt xém đứng tìm tại chỗ, khi quay lại đằng sau nhìn, Hà đã đứng ở đấy từ bao giờ, đang nhìn hắn bằng ánh mắt ma mị khó tả. Đạt sau vài phút hoang mang mới nói được. Trời ơi, lần sau có hẹn gặp thì cô có thể chọn chỗ khác được không? Và lại đừng xuất hiện sau lưng tôi bất chợt như thế nữa. Tí là đứng tìm mà chết mất. Tôi nói thế cũng chỉ là để cô rút kinh nghiệm thôi. À, mà tối qua cô xuống xe từ bao giờ thế? Đêm qua em xuống lúc mới vào cổng. Vì em thấy có người nhà đang đợi. Với lại bố mẹ em không thích em đi với người lạ, nên em không kịp thông báo với anh. Cho em xin lỗi. À không sao, vì tôi lo lắng sợ cô gặp chuyện gì nên mới nói vậy thôi. Vậy còn chuyện tin nhắn của cô nhắn với tôi đêm qua là có ý gì? Đó có phải là số điện thoại của cô không? Hạ không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cái biểu cảm đấy lại làm cho Đạt như điêu đứng. Hình như đã từng có một cô gái quay đi như vậy, đã từng có một người làm cho Đạt cảm thấy cái thứ tình cảm người ta gọi là tình yêu mãnh liệt đến vậy. Cô gái này cho dù có phải người Đạt quen hay không, cũng đã để lại trong tim hắn một cái gì đấy rất khó tả. Tiếng sét ái tình chăng? Nhìn Đạt đứng đờ người ra vậy, Hà liền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Đúng, số điện thoại đó là của em, anh lưu lại nếu có vấn đề gì nhé. Tuy rằng chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng anh lại cảm thấy rất ấn tượng về em. Nếu như không phiền, hay là chúng ta tìm hiểu nhau thử xem sao? Nghe Đạt nói vậy, trong tâm của Hà lúc này hiện ra hai dòng suy nghĩ song song, có và không. Chuyện tương lai có lẽ khó nói, nhưng có nhiều chuyện bây giờ và trong quá khứ, nếu Đạt và Hà bên nhau nó sẽ lộ ra và cả hai sẽ cùng đau khổ. Nhưng đời con gái mà, ai chẳng muốn nghĩ cho mình dù chỉ một lần được ích kỷ cũng là quá đủ. Nếu anh không chê thì em cũng đồng ý ạ. Hy vọng chúng ta sẽ có được kết quả gì đó trong khoảng thời gian này. Nói rồi, Hà tiến sát lại chỗ Đạt. Cả hai nhìn nhau không rời mắt. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua cho đến khi một âm thanh như tiếng sấm chớp vang lên. Bầu trời chợt chuyển sắc, mây đen vần vũ kéo về. Em phải đi rồi, hy vọng có dịp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chào tạm biệt Hà, Đạt cũng nhanh chóng ra về. Bước ra khỏi nghĩa trang, hắn cứ có cảm giác như phía sau mình có một ai đó đang nhìn chằm chằm vậy. Cảm giác rất khó tả. Tiếng chân của Đạt bước trên những tán lá khô cứ vang lên xào xạc vọng lại trong đêm, nghe như thể có ai đó đang đi theo phía sau vậy. Hắn bước nhanh hơn, miệng lẩm bẩm hát nghêu ngao cho đỡ sợ, nhưng hình như có gì đó khang khác. Lúc đi từ ngoài vào cũng đâu có xa như vậy, mà sợ đi ngược ra lại cảm thấy lâu thế nhỉ. Định thần lại một hồi, Đạt mới ngớ người ra. Mặt hắn tái nhợt khi nhận ra mình vẫn đang đứng ở chỗ vừa rồi. Không thể sai được, bên cạnh ngôi mộ ấy, lúc vừa rồi hắn và Hà đã đứng ở đó. Vậy mà giờ, dù đã đi gần 10 phút rồi, nhưng tại sao vẫn còn ở chỗ này? Đang hoang mang suy nghĩ, thì bên tai Đạt đột nhiên vang lên tiếng cười the thé của một người con gái. Nó xoáy vào màng nhĩ khiến hắn không chịu nổi, phải bịt tay lại nhưng không ăn thua. Tiếng cười như tra tấn ấy vẫn cứ vang lên liên tục, cho đến khi trước mắt của Đạt hiện ra hình ảnh của một người con gái với khuôn mặt đỏ như máu, đôi bàn tay mọc ra những cái móng vuốt dài ngoằng đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt căm thù. Một giọng nói khác vang lên làm cho người con gái kia không còn tiến lại nữa. Ả nhanh chóng hóa thành một làn sương đen rồi tan biến trong không khí, nhưng vẫn vọng lại tiếng cười the thé. Đạt mở mắt, nhận ra mình đang đứng giữa đường. Chiếc xe máy nằm lăn lóc ngay bên cạnh làm hắn càng thêm hoang mang. Mẹ mày, bộ mày bị điên hay sao mà đứng giữa đường thế hả thằng dở hơi? Một người đàn ông chạy ngang qua, tí nữa là đâm sầm vào hắn. Thấy khó chịu liền buông ra một tràng chửi rủa. Không biết nói gì, Đạt chỉ biết cúi mặt dắt xe lầm lũi quay đi. Chuyện quái gì đang xảy ra không biết. Hết chuyện đêm qua thì tới cái chuyện đêm nay. Ma quỷ ư? Chắc không có chuyện đó đâu, nhưng không thể trùng hợp như vậy được. Chiếc xe từ từ tiến vào trong màn đêm, bỏ lại ở đó bóng của Hà đứng nhìn theo. Đôi mắt của cô đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Duyên phận một mối dây tơ, cớ sao chia cắt âm dương đôi đường. Đường âm lạnh lẽo em về, đường dương ấm áp chàng đi đường chàng. Bà Thu, mẹ của Đạt, đang ngồi ngoài sân ngóng ra cửa chờ con về. Mọi lần Đạt đi chơi có khi còn muộn hơn thế này, nhưng bà cũng chẳng mảy may để ý. Nhưng hôm nay không hiểu sao bà lại có một sự cảm bất an, trong lòng nôn nao khó tả, muốn ngồi đợi con về mới yên tâm. Tiếng còi xe và ánh sáng hắt vào từ ngoài ngõ, Đạt mệt mỏi tiến vào trong nhà. Những điều kỳ lạ xung quanh buổi gặp vẫn hiện lên trong đầu. Nhìn thấy con có vẻ trầm tư, bà Thu mới mở lời. Người con hẹn gặp là ai mà có chuyện gì? Là một cô gái mẹ, nhưng con cảm thấy như có điều gì đó kỳ lạ, bí ẩn mà con không thể lý giải mẹ. Bà Thu nghe con nói như vậy thì chỉ lặng lẽ thở dài. Có chuyện gì thì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo nhé. Đừng có hành động sốc nổi. Tương lai còn dài, không có người này sẽ có người khác. Đặt gật đầu một cái rồi tiến thẳng về phòng, bỏ lại bà Thu ngồi thẫn thờ nhìn theo. Dưới ánh đèn nhạt nhạt ngoài sân, hình như bà đã nhìn thấy trên vai của Đạt có hình bóng một người con gái đang bám vào. Nằm vật xuống chiếc giường êm ái, hai mắt của Đạt lim dim theo điệu nhạc, miệng lẩm nhẩm hát theo. Hai bên vai mỏi nhức dữ dội, làm hắn cứ phải lấy tay bóp bóp liên hồi mà không hề đỡ. Nhạc đang vào khúc hay thì bỗng nhiên bị dừng. Đặt nhìn vào màn hình thì thấy bên YouTube vẫn đang chỉnh phát video. Hình ảnh vẫn đang hiển thị, chỉ có âm thanh là mất hút. Đưa tay vỗ vỗ vào cái điện thoại vài cái thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Hình ảnh trên màn hình chuyển qua một màu đen thôi. Nghĩ là máy bị hỏng cái gì, Đặt tính vứt sang một bên mai sửa. Nhưng đột nhiên, trong tay phone vang lên một tiếng gào thảm thiết, xẹt lẫn với tiếng cười khanh khách. Cái đéo gì thế này? Đạt hét toáng lên, ném văng chiếc điện thoại xuống đất. Khi mà đột nhiên hắn nhìn thấy trên màn hình phản chiếu lại một khuôn mặt máu me be bét đang ngoác cái miệng đỏ lòm lòm cười với Đạt. Mồ hôi vã ra như tắm, Đạt rón rén bật hết đèn trong phòng lên cho đỡ sợ. Tính chui xuống nhặt điện thoại lên xem sao, thì lúc này bóng đèn lại chớp nháy liên hồi đến nhức cả mắt. Mẹ mày, hết máy hỏng giờ đến đèn hỏng, ngày gì mà xui thế. Mở ra chỗ bóng đèn, Đặt tính nhấn công tắc tắt đi bật lại xem thế nào, thì bóng đèn đột nhiên lại sáng như bình thường, như không có gì xảy ra. Đứng thử người nhìn chằm chằm vào hàng công tắc, rõ ràng là vừa rồi bóng đèn chớp nháy liên hồi, như thể có người đang đứng đây giữ nút công tắc gạt xuống gạt lên vậy. Thế mà giờ khi hắn ra lại chẳng có gì. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Sao thế con? Đêm hôm không chịu ngủ đi, là hét cái gì? Tiếng bà Thu nói ở đằng sau làm Đạt giật bắn mình. Không có gì đâu mẹ, trong phòng có con chuồn chuồn nên con đuổi nó đi ấy mà. Nghe Đạt nói vậy, nhưng nhìn khuôn mặt thằng con tái mét đi, bà Thu lại càng dấy lên nỗi bất an trong lòng vì một điều gì đó sắp xảy ra. Đóng cửa lại, nằm im trong chăn, Đạt vẫn còn run lên vì ám ảnh. Không khí im lặng một hồi, Đạt cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Và trong giấc mơ hồ ấy, cơn ác mộng kinh dị xuất hiện. Dòng người đang đi vội vã, nhìn bầu trời có vẻ đã khuya. Ở nơi ngã tư đông đúc, Đạt và một người nào đó không nhìn rõ mặt đang tiến vào lối rẽ. Xe đang đi ngon lành thì bỗng nhiên ở đâu lao tới một cô gái với khuôn mặt biến dạng, đôi con mắt lồi hẳn ra ngoài, cái miệng méo sạch chặn trước đầu xe. Người cầm lái không hiểu là có thấy người con gái đó hay không mà vẫn vặn ga lao thẳng vào ả. Cho dù Đạt ở đằng sau đang kêu gào cảnh báo lớn đến thế nào. Chiếc xe cán qua người cô gái, cái đầu bị bánh xe cán vào vỡ nát, máu và óc bắn thẳng lên người cả hai. Người cô gái bị xe cán qua méo mó tới không thể nhận ra. Dòng người lúc này vẫn qua lại như thể họ chẳng thấy điều gì xảy ra cả. Như thể điều kinh hãi trước mắt chỉ một mình Đạt thấy vậy. Hắn run rẩy nhìn qua lớp kính chiếu hậu đang phản chiếu lại hình ảnh cái xác không còn nguyên vẹn kia đang cười với mình, một nụ cười chết chóc. Đạt ngồi bật dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài vẫn tối như mực. Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang tích tắc trôi qua từng nhịp thời gian. Theo suy đoán của hắn, bây giờ cũng mới chỉ gần 3 giờ rưỡi. Có lẽ vì giấc dị mộng kia nên Đạt mới tỉnh giấc. Nằm phịch xuống giường, Đạt mơ hồ nhắm mắt, giấc ngủ lại nhanh chóng ùa về. Sáng hôm sau, Đạt dậy từ sớm, khắp người ê ẩm, đau nhức như thể hôm qua có ai đó đè lên vậy. Uể oải vào nhà vệ sinh, Đạt nhìn mình trong gương thì thoáng giật mình. Khi so với ngày hôm qua, khuôn mặt của hắn sáng nay như thể vừa trải qua một trận hành xác vậy, tiểu tụy xanh xao. Vệ sinh cá nhân xong, đặt bước xuống nhà, cố giấu đi cái vẻ mệt mỏi cho bà Thu yên tâm. Bà Thu nhìn con như vậy thì cũng đoán ra phần nào. Tính lên tiếng hỏi nhưng Đạt có vẻ không muốn nói, nên bà cũng chỉ im lặng. Ngày hôm đấy, công việc của Đạt không được suôn sẻ. Như thể có ai đó phá vậy, làm việc gì thì hư việc đó. Đến tối xe lại bị hỏng. Đạt không còn cách nào khác phải đi nhờ xe của một ông bác ruột là anh của bố mình. Ông bác làm ở gần đấy, thấy thằng cháu mệt mỏi đi ra thì liền buông câu đùa cợt. Sao thanh niên mà nhìn uể oải như ông già vậy mày? Hay lên tao chở, bác cháu mình đi làm tí cay cay cho vui. Nghe vậy, Đạt định không đi nhưng nghĩ lại dù gì cũng đang buồn chán. Có người để nói chuyện cũng tốt nên hắn đồng ý. Hai bác cháu trên chiếc xe cà tàng hướng thẳng ra ngã tư, nơi mà ông bác quảng cáo thì đó là quán bia chất lượng nhất khu này. Nhìn cảnh hai bác cháu thế này, Đạt bỗng rùng mình vì nó quá giống giấc mơ đêm qua, từ vị trí tới thời gian. Như thể sự việc đang xảy ra theo đúng giấc mơ vậy. Tự cho là mình suy nghĩ vớ vẩn, Đạt cố trấn an bản thân, nhưng suy nghĩ ấy vẫn cứ hiện ra trong đầu của hắn. Những thước phim về giấc mơ đêm qua cứ xoay vòng trong đầu. Cho đến khi xe đi qua ngã tư thì điều tồi tệ bắt đầu xảy ra. Một cô gái chạy từ bên kia đường ra trước đầu xe. Ở đằng sau cô gái ấy là một chiếc xe container đang đi ngược về với tốc độ rất nhanh. Đạt chỉ kịp hét thật to với cô gái kia, nhưng không kịp. Chiếc xe lao thẳng vào cô. Xe máy ông bác của Đạt cũng lao vào. Hai lực đâm quá mạnh làm cho xác của cô ta bay lên rồi rơi mạnh xuống đất, thân thể dập nát. Trời ơi, có tai nạn rồi, có tai nạn rồi, mau mau gọi xe cấp cứu. Đạt nghe thấy xung quanh là sự hỗn loạn, mình thì đang nằm trên vỉa hè, chiếc xe của ông chú thì không thấy đâu. Đạt tính bật dậy chạy ra đó, nhưng như thể có một ai đó đang giữ chặt lấy cơ thể của hắn. Đạt chỉ còn biết nằm im trong vô vọng mà nhìn dòng người tấp nập. Tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi và công an bao kín khu vực. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng người đi qua lại. Thì ra đây là bệnh viện, nhưng tại sao mình lại ở đây nhỉ? Chắc có lẽ do vụ tai nạn vừa rồi. Tỉnh rồi, cuối cùng mày cũng đã tỉnh. Giọng thằng bố oang oang làm Đạt tỉnh táo hơn phần nào. Cũng mày chỉ là vết thương ngoài da. Mày may thật đấy, thằng Đức nói. Mày im đi, nó may nhưng chú nó không may kìa kìa, nói chuyện vô duyên. Nghe thằng Vũ quát vậy, Đạt vội ngồi bật dậy nắm vai thằng Vũ hỏi dồn. Mày nói gì? Chú tao làm sao? Ông ấy sao rồi hả Vũ? Mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Bác của mày ông ấy chết rồi, bị xe công nó cán chết ghê lắm. Đạt nghe tin như sét đánh ngang tai, mặt tái nhợt nhưng không tin vào tai mình. Tại sao bác của hắn lại chết trong khi người bị cán là cô gái kia? Có bị thì cũng chỉ bị thương thôi chứ làm sao có thể chết được? Không thể, không thể. Bên ngoài ô cửa sổ, thấp thoáng có một ánh mắt đang nhìn vào phía trong. Ánh mắt ấy như thể đang nuối tiếc một điều gì đó. Đạt ngồi thơ thẩn trên giường, mắt hướng nhìn ra ô cửa sổ. Giờ này đám bạn cũng đã về nhà, chỉ còn một mình hắn ở lại bệnh viện. Bố mẹ thì đi lo hậu sự cho bác, chẳng còn ai ở lại đây với hắn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ở bên ngoài cửa bước vào hai anh công an mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm giấy bút, đi thẳng tới chỗ của Đạt. Một người nhìn hắn một lượt rồi mở lời. Chào anh, chúng tôi thuộc công an của quận cử xuống lấy lời khai của anh về vụ tai nạn vừa rồi. Hy vọng anh sẵn sàng để khai báo. Đạt không suy nghĩ quá lâu, liền gật đầu ngay. Người công an thấy thế liền tiến sát lại gần hắn hơn, vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Ông Trần Tuấn Vĩ là người nhà của anh. Vào khoảng thời gian tối ngày hôm qua đã cùng anh tham gia lưu thông tại khu vực ngã tư. Trong lúc lái xe, xe của ông Vĩ và chiếc container của một người tài xế người An Giang đã xảy ra va chạm. Kết quả ông Vĩ bị tổn thương toàn thân, tử vong tại chỗ. Còn người ngồi trên xe với ông ấy là anh thì chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Có đúng không? Một nét hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt của Đạt. Đầu óc hắn mơ hồ nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Chiếc xe của hắn và bác đâu phải va chạm với xe container như trong hồ sơ ghi chép đâu. Đúng hơn là có một cô gái đã lao ra giữa hai xe và xe của ông Vĩ đã cắn vào cô gái đó. Không đúng. Xe của bác tôi không trực tiếp va chạm với xe container mà đã va chạm với một cô gái. Cô ta đã băng ra chặn trước đầu xe làm cho bác tôi không kịp xử lý. Và lúc ấy chiếc xe kia lại đang chạy về hướng đó nên xảy ra tai nạn. Câu trả lời của Đạt làm cho hai viên công an im lặng, không nói được gì. Họ quay lại nhìn nhau, rồi một người lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Câu chuyện trao đổi của họ rất nhanh. Chỉ vài phút sau, anh ta đã quay lại, nhìn Đạt bằng ánh mắt nghi hoặc. Trong ghi chép của công an chúng tôi khi kiểm tra hiện trường và lời khai của người dân xung quanh, thì không có sự xuất hiện của bất kỳ cô gái nào cả. Vụ va chạm giữa hai xe của ông Vĩ và người tài xế kia có thể là bắt nguồn từ lỗi không tập trung khi tham gia giao thông. Anh Đạt, liệu anh có cảm thấy ổn về mặt sức khỏe để tiếp tục không? Nếu anh cảm thấy không ổn, chúng tôi có thể ghé lại vào hôm khác. Nghe vậy, Đạt giận tím mặt. Rõ ràng là họ đang muốn nói bóng gió là mình bị thần kinh, hoang tưởng sau khi bị ngã đây mà. Hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi nói lớn. Tôi chưa bị điên đến mức mà không phân biệt được đâu là người, đâu là xe. Nếu các ông không tin thì check camera an ninh ở đấy đi. Tôi khẳng định là có một cô gái đã chặn trước đầu xe của chúng tôi. Đạt la hét trong hoảng loạn. Rõ ràng bây giờ chính hắn cũng không lý giải được cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa. Hai viên công an thấy vậy thì liền lôi ra một chiếc điện thoại. Ở bên trong đó là toàn bộ cảnh quay mà camera an ninh ở đoạn đường đấy bắt cận cảnh vụ tai nạn. Đạt cầm điện thoại xem đi xem lại mấy lần. Hai mắt đã cố gắng nhìn mọi hướng, nhưng trong đoạn ghi hình không hề có xuất hiện một cô gái như hắn đã thấy. Một viên công an nhìn chằm chằm vào Đạt với vẻ nghi hoặc. Chúng tôi đề nghị anh khai báo trung thực, vì chúng tôi nhận thấy có hành động cố tình khai báo sai sự thật, có thể là để che giấu hành vi phạm tội. Không thể bình tĩnh, Đạt ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, tính lao tới túm cổ áo người kia mà đấm cho vài phát vì tội vu khống. Nhưng đột nhiên lúc này, có một bàn tay từ đằng sau giữ hắn lại. Đạt ngơ ngác ngồi thụp xuống, hai mắt hắn mơ hồ đi. Phía trước mặt hình ảnh hai viên công an mỗi lúc một mờ ảo hơn. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên nền nhà, đưa Đạt tỉnh dậy khỏi cơn mơ hồ. Hắn thấy mình đang nằm ở trên giường. Hai viên công an cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cô gái đang từ bên ngoài bước vào trong. Đạt nheo mắt, cố gắng nhìn thật kỹ cô gái kia. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bất ngờ khi nhận ra đó chính là Hà. Hà mặc bộ đồ màu đen, nhẹ nhàng tiến vào trong phòng của hắn. Đạt cố gượng ngồi dậy, tay chân đau nhức rã rời, như thể vừa bị gãy đi vài chiếc xương vậy. Ngó đồng hồ lúc này đã gần 11 giờ đêm, hắn nhìn Hà đang đứng ở đầu giường với vẻ mặt khó hiểu. Sao em biết anh ở đây mà đến? Với lại cũng muộn rồi, cần gì phải phiền vậy? Em nghe tin có vụ tai nạn và thấy người trong hình chụp lại có cả anh, nên em lo. Với lại tình cờ hôm nay em cũng có bạn đang ở bệnh viện này để chữa bệnh. Em ghé vào thăm nó thì không ngờ gặp anh đang nói chuyện với các anh công an lúc nãy. Gật đầu một cái, Đạt hỏi tiếp. Thế mấy người đó ra về chưa? Lúc em tới thì họ cũng vừa đi ra. Em thấy mặt của hai người đó có vẻ rất là thất vọng. Đạt im lặng, bàn tay hắn vô thức chạm vào bàn tay của Hà. Một cảm giác lạnh toát như thể bàn tay ấy đang ngâm trong một thau nước đá vậy. Nhưng Đạt không buông, đúng hơn là hắn không muốn buông ra. Như thể Đạt đang cố tìm lại cái cảm giác thân quen ngày nào. Hà đỏ mặt vội buông tay ra. Cô chỉ nở một nụ cười với hắn rồi vụt biến mất. Bóng của Hà lại mở dần như tan biến vào trong sương khói vậy. Đạt vẫn ngồi đấy, hai mắt đã tự nhắm từ bao giờ. Chút hơi lạnh vẫn còn sót lại nơi bàn tay, nhưng bóng của Hà đã biến mất. Sáng hôm sau, Đức và Vũ lại qua bệnh viện từ sớm với Đạt. Cả hai thẳng bước vào phòng, nhìn thấy Đạt đang ngủ cục ở trên bàn thì có chút ngạc nhiên. Đức đập đập mấy cái vào người thì Đạt cũng tỉnh. Hắn nhìn ráo rác xung quanh rồi mới hỏi.

tao sẽ cho mày và cô ta sống không bằng chết. Đạt ngồi bật dậy, người rút lên bần bật vì sợ. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao cảm giác lại chân thực đến vậy? Như thể mình vừa trải nghiệm qua chứ không phải mơ. Đạt suy nghĩ một hồi rồi thở ra một hơi nặng nề, cố chớp mắt lại. Nhưng cứ hễ nhắm mắt thì hình ảnh bác của hắn trong giấc mơ lại hiện về, làm Đạt không thể ngủ tiếp được. Sáng hôm sau, cả nhà lại lục đục chuẩn bị cho công việc an táng. Tầm 7 giờ sáng, xe tang đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đội bát âm cũng đã vào vị trí, chuẩn bị xuất phát về nghĩa trang ở quê. Xe đi được gần 1 giờ đồng hồ, khi chỉ cách nơi chôn cất vài cây số nữa thì bỗng nhiên xảy ra trục trặc. Hai chiếc xe chở người đi đưa và một chiếc chở linh cữu của bác đều đột nhiên bị chết máy mà không rõ nguyên nhân. Đề thì nổ, mà cứ hễ chuẩn bị đi thì nó lại tắt. Cả đoàn người nhìn nhau đầy hoang mang, ai cũng lo lắng vì sợ nếu chậm trễ sẽ qua mất giờ tốt để làm lễ. Khi mà mọi người còn chưa biết làm sao thì ông thầy cũng được gia đình hắn mời về lo hậu sự liền bước lên, nói: xem ra do vong hồn của bác chưa muốn đi, vẫn còn muốn níu lại trần gian. Bây giờ một người thân thiết với bác nhất đi lên đây khấn vái xem thế nào. Cả nhà nhìn nhau một hồi rồi chỉ vào Đạt. Hắn dù hơi sợ nhưng cũng vẫn bước lên, dù gì cũng để làm trọn cái nghĩa cái tình. Đốt một ít giấy vàng, Đạt ngồi trước quan tài của bác đặt bên trong, bắt đầu lẩm sẩm khấn vái: nếu bác sống khôn thác thiêng thì mong bác được an nghỉ, để cho mọi người sớm lo cho bác được mộ yên mà đẹp. Mong bác nếu có nghe được những lời này của con thì bác hãy để cho xe tiếp tục chạy, để kịp giờ đưa bác về quê. Lẩm sẩm khấn vái một lúc thì hai chiếc xe bất ngờ sử dụng được mà không có hỏng hóc gì cả. Mọi người lúc ấy ai cũng sụt sùi khóc vì biết bác đã nghe thấy lời khấn và yên nghỉ. Ngay cả Đạt dù đã cố gắng kiềm nén, nhưng trong khoảnh khắc đó nước mắt vẫn rơi. Cuối cùng thì chiếc xe tang đã đưa được thi thể bác về tới quê hương. Cũng may là kịp giờ để làm lễ. Mỗi người một tay một chân để làm cho nhanh, không thì qua giờ đẹp. Một cái huyệt đã được đào sẵn trước đó một ngày, ở hai bên đổ lễ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông thầy cũng lẩm rẩm khấn vái một hồi lâu rồi mới ra lệnh cho đám thanh niên hạ huyệt chôn cất. Cả nhà ai cũng khóc, cũng thương cho bác, vì bác ra đi quá đột ngột, còn quá nhiều điều nuối tiếc trong đời. Đặt nhìn quan tài của bác được hạ xuống lấp đất thì chỉ muốn chạy tới giữ nó lại, nhưng không được nữa. Người chết cũng đã chết rồi, nếu giữ những ký ức buồn chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ. Chỉ bằng ta để cho họ được về nơi an nghỉ cuối cùng mà không phải vướng bận chuyện hồng trần, có lẽ là điều tốt nhất lúc này. Quan tài vừa được hạ xuống thì trời mưa như chút nước, sấm chớp đì đoàng. Mọi người cuống cuồng thu dọn lấp đất lại cho kịp giờ. Tiếng người khóc hòa vào tiếng mưa buồn càng làm khung cảnh thêm phần ảm đạm thê lương. Một hồi sau, mọi thứ đã được dọn dẹp xong, cả đoàn người lại cùng nhau ra về. Đặt lững thững bước ra ngoài khu nghĩa trang, mắt vẫn nhìn lại ngôi mộ mới đắp của bác với vẻ đượm buồn. Khi đang nhìn chăm chú thì một cảm giác lạnh buốt khẽ thoáng qua cơ thể Đạt, làm hắn rùng mình. Khi Đạt bình tâm trở lại thì đã thấy bóng của Hà đang ở phía trước mình. Cái bóng mờ không rõ mặt, nhưng qua dáng người thì Đạt nhận ra chính là cô ấy. Đạt tính chạy tới gọi thì bỗng nhiên lúc này một cái vỗ vai từ phía sau làm hắn giật mình, chút là ngã ngửa. Có chuyện gì à? Tiếng ông thầy cúng hỏi. Không, không có chuyện gì đâu. Cháu hơi mệt nên đứng lại nghỉ một chút. Cậu về sớm đi, nơi này ở lâu không tốt đâu. Nghe nói vậy, Đạt chỉ đánh mắt một cái về chỗ Hà vừa đứng, rồi cũng quay lưng bỏ đi. Ông thầy đứng đấy nhìn theo bóng của hắn khuất ra khỏi khu nghĩa trang, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Yêu rồi hóa hận, thủ án che mắt, ẩm dường cách biệt làm sao ở bên nhau. Sau khi ăn bữa cơm thân mật với gia đình, thủ tục ma chay của bác cũng đã hoàn tất.

Hắn lật mở từng tập tài liệu, ảnh chụp, quan sát thật kỹ rồi hắn mệt mỏi nói. Chắc có lẽ do cháu suy nghĩ nhiều thôi. Cháu đã làm phiền các chú rồi. Người đàn ông đặt tay lên vai Đạt, an ủi. Cậu nghỉ ngơi đi. Anh Vĩ mất cũng là ngoài ý muốn. Đừng có quá suy nghĩ. Còn tôi giờ phải về phòng đây. Người đàn ông cầm tập tài liệu quay lưng bước đi, bỏ lại Đạt ngồi nhìn theo. Khi ông ta đã đi xa khỏi quán, từ ngoài cửa, một cô gái khác bước vào bên trong. Người này đi một mạch tới chỗ của Đạt đang ngồi, kéo chiếc ghế gỗ ngồi kế bên. Cô ta nói, chuyện của người nhà anh thế nào rồi? Đạt giật mình quay lại nhìn, thì ra là Hà. Cô ấy như một bóng ma vậy, lúc ẩn lúc hiện, làm hắn chẳng biết đâu mà lần. Nghe Hà hỏi vậy, hắn chỉ gật đầu một cái. Nếu lo xong mọi chuyện rồi thì tốt, anh cũng đừng quá đau buồn, phải giữ cho tâm mình được thanh thản. Ừ, anh biết rồi. Hà thoáng ngập ngừng một chút, rồi lôi từ trong người ra một tờ giấy nhỏ nhĩ, đưa vào tay của Đạt. Anh đem nó theo bên mình cho an toàn, dù gì cũng đang là tháng cô hồn. Giờ em phải về đây. Đạt còn chưa kịp hỏi điều gì thì Hà đã đi mất. Loáng một cái đã mất dạng không thấy đâu. Hắn nhét mẩu giấy vào túi, chẳng bận tâm suy nghĩ gì cũng bỏ ra về. Mấy người khách ngồi ở bàn khác khi thấy Đạt đi ra thì xì xào gì đó, nghe không rõ. Đạt trở về nhà trong sự mệt mỏi. Chả hiểu sao mà sau khi bác mất, hắn lại cảm thấy buồn chán, chẳng muốn làm bất kỳ điều gì. Nhiều lúc, ngồi nghĩ ngợi vận vơ, Đạt lại muốn chết. Một suy nghĩ mà chưa bao giờ hắn từng có. Ngồi trước màn hình máy tính, Đạt tính làm trận game cho đỡ chán. Nhưng khi mở máy tính lên thì đập vào mắt của hắn là một tấm hình và một dòng tin nhắn kinh dị. Tiếp theo sẽ là bố của mày. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Đạt lấy tay đập mạnh vào màn hình, tay còn lại vội ấn vào nút thoát trên chuột máy tính. Màn hình lại trở về giao diện cũ, dòng chữ kinh dị kia đã hoàn toàn biến mất. Đạt lúc này thì thực sự sợ hãi. Hắn móc điện thoại nhắn tin cho Vũ và Đức để hy vọng hai đứa nó sẽ tới đây với mình. Đạt quay mặt nhìn ra phía bên ngoài, không dám liếc vào màn hình nữa vì sợ. Ngoài trời lúc này đang đổ mưa, vì vậy nhìn ra ngoài trời cũng tối nhanh hơn. Một hồi lâu thì có tiếng xe chạy vào trong sân nhà. Vũ và Đức cũng đã đến. Đạt mừng như bắt được vàng, chạy ra kéo hai đứa nó vào bên trong, giọng run run. Hình như tao đang bị theo dõi bọn mày ạ. Hay là có ai đó đang muốn chơi đùa tao vậy? Hai đứa nhìn nhau vẻ không hiểu. Đạt liền nói thêm, lúc tao bật máy tính để định chơi game thì có một dòng chữ cảnh báo hiện lên rằng sẽ có thêm người nhà của tao ra đi. Tao không biết điều này là thật hay không, nhưng tao lo và có linh cảm xấu lắm. Cả hai đứa vẻ không tin. Thằng Đức hỏi lại, có thể là có ai đó muốn khủng bố mày chăng? Bọn nó đã dùng cách nào đó để bật máy của mày, chạy dòng chữ đó trên màn hình và canh đúng lúc mày về. Nghe vậy, Vũ ngồi cạnh liền phản biện, vô lý, máy tắt thì chữ chạy thế nào được? Nó không phải là hẹn giờ đâu, vì tao học ngành này tao hiểu. Trừ phi máy của mày bật thông thì may ra sẽ có cách chạy chữ trên màn hình. Còn nếu tắt thì chỉ có kết luận là mày nhìn nhầm. Đạt thở dài một hơi nhìn vào màn hình máy tính. Nó vẫn đang chạy rất bình thường. Hắn tiến lại tắt máy rồi lặng lẽ đi lên phòng. Hai đứa kia thấy vậy cũng im lặng bước theo. Bọn nó đã chơi với Đạt từ khi còn học cấp 1. Bọn nó thừa hiểu tính thằng bạn mình rất ít khi thể hiện sự lo lắng sợ hãi ra bên ngoài như bây giờ. Nếu không phải trải qua những điều khủng khiếp thì sẽ không bao giờ nó thể hiện thái độ như vậy. Chưa kể, vài bữa này chuyện gia đình của Đạt lại rất rối ren. Bác của nó vừa mất mà giờ còn có những điều kỳ lạ đang xảy ra nữa. Bảo sao Đạt không lo lắng cho được. Ba thằng ngồi nhìn nhau. Trên chiếc bàn đặt trước mặt chỉ có một chai rượu nằm trơ trọi. Đạt rót hai ly đưa cho bạn và một ly cho mình. Hắn mở lời, này à, tao không vui. Uống đi rồi tao kể chuyện mấy hôm nay tao gặp phải cho. Ba thằng uống liền mấy ly. Đạt cũng kể lại hết những giấc mơ kỳ lạ mà mình đã phải gặp từ khi gặp Hà ở nhà hàng. Hai đứa kia nghe nói vậy thì bán tín bán nghi, còn chưa biết giải quyết ra sao. Đạt cũng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cho đến khi đột nhiên thằng Vũ lên tiếng. Biết đâu là tâm linh thì sao? Tao có quen một bà thầy này giỏi lắm. Mấy hôm nữa mày rảnh thì ghé qua đó để người ta xem cho. Nếu là tâm linh thì còn biết đường mà gỡ rối. Đạt định gạt phăng nó đi, nhưng nghĩ lại mọi thứ cũng không phải không thể xảy ra. Hắn lại bấm bụng vài hôm nữa sẽ qua xem thầy. Dù gì, thử cũng chẳng mất gì cả. Nhưng Đạt đã không ngờ rằng thứ đang chờ đợi hắn ở phía trước lại chính là một cơn ác mộng kinh hoàng. Giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa trên áo. Đây đã là hôm thứ ba mà Đạt nằm mơ thấy những cơn ác mộng, để rồi phải tỉnh giấc giữa đêm khuya như thế này. Đêm nay, hắn lại mơ thấy hình ảnh như mình trở lại thời cổ đại. Vẫn là cô gái đấy, bị hành hạ bởi chính hắn. Mọi thứ càng lúc càng chân thực, càng rõ nét hơn, làm cho Đạt như không thể tin là mình đang mơ. Ở bên cạnh, Đức và Vũ đang ngủ say như chết, ngáy o o. Giờ trong màn đêm im lìm, chỉ còn một mình hắn ngồi đó, nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ với những suy nghĩ vẩn vơ. Sáng ngày hôm sau, vì quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng, Đạt ngủ gục lúc nào không biết. Đức và Vũ thấy vậy thì chỉ lặng lặng khóa cửa rồi ra về. Bọn nó nhìn Đạt giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, ảm đạm phảng phất một nỗi buồn không thể miêu tả thành lời. Cứ ám ảnh trong sự sợ hãi, thấp thỏm trong sự lo lắng hay mệt mỏi, cơ thể như không muốn đứng dậy nữa. Ngủ một mạch đến đầu giờ chiều thì Đạt mới tỉnh, cơ thể cũng đôi phần khoan khoái. Mở máy ra kiểm tra điện thoại, chỉ thấy một tin nhắn từ mẹ và vài cuộc gọi nhỡ. Trong tin nhắn chỉ có nội dung duy nhất là nhắc Đạt tối nay về quê để ăn cơm với gia đình cho ấm cúng. Vì dù gì bác cũng mới mất, có thêm người sẽ xua đi nỗi buồn. Đọc xong dòng tin nhắn, Đạt vào trong nhà thay quần áo. Trong lúc đang kiểm tra túi quần xem còn đồ gì quan trọng không trước khi cho vào máy giặt, thì mẩu giấy hôm qua Hà đưa cho hắn đột nhiên rơi ra. Đạt nhặt mẩu giấy lên, không mảy may suy nghĩ gì mà đút ngay vào túi áo bước đi ra ngoài. Dắt xe ra cửa, còn đang loay hoay khởi động máy, thì một tiếng rè rè phát ra làm hắn giật mình. Đạp cần số mấy cái mà tiếng rè rè vẫn vang lên. Đạt tự nhủ là xe bị hỏng rồi, tính đem sang bên đường để sửa. Khi xe vừa đem sang đến bên đường, anh chủ quán nhìn Đạt một cái rồi mới nói. Đưa bồ đi chơi mà hỏng xe à? Nghe vậy Đạt biết tính ông này hay đùa, cứ nghĩ là ông ấy đang nói chơi nên cũng đáp lại ngay. Làm gì có ai đâu anh, em về quê có chút việc thôi mà. Người chủ quán nghe thấy thế thì tròn mắt hỏi lại. Chú cứ phải giấu. Thế cái đứa đứng đằng sau chú kia không phải người yêu chú thì là ai? Câu nói như sét đánh ngang tai. Đạt hoảng hốt hỏi lại. Đâu? Ai ở đằng sau em? Anh có nhìn nhầm không đấy? Người chủ quán từ từ đưa mắt ra phía sau của Đạt. Bây giờ, nơi mà chỉ vài phút trước anh ta còn thấy một cô gái đứng đó bám hai tay vào vai của hắn, vậy mà giờ cô ta đã biến mất. Anh chủ quán lúng túng không biết giải thích thế nào. Đạt cũng lo lắng nhìn vào anh ta chờ câu trả lời. Im lặng vài giây anh ta mới nói. Vừa nãy có con bé nào đứng sau chú, nó bám tay vào vai chú. Tôi nói thật, vậy mà giờ quay ra thì nó đã biến mất rồi. Hay là tôi ảo giác nhỉ? Đạt nghe vậy, trong lòng dù cũng hơi lo lắng, nhưng vẫn tiến lại vỗ vai anh chủ quán trấn an. Chắc bác gặp ảo giác đấy. Thôi kiểm tra xem xe của em có bị gì không, rồi em còn về quê cho kịp giờ nữa. Người chủ quán gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra. Được độ hơn 10 phút, anh ta mới nói. Xe vẫn bình thường mà em, máy móc lốp phanh vẫn ngon, có hỏng chỗ nào đâu. Nhưng em thấy để máy có nổ đâu. Người chủ quán nghe vậy thì tiến lại để thử. Điều kỳ lạ là tiếng máy giòn giã lại vang lên. Để cho chắc chắn, anh ta còn vặn ga vài phát để test máy xem có bị gì không. Khi thấy đã ổn, anh ta liền nói tiếp. Chắc lâu ngày mày cảm nhận nó thế, chứ xe còn ngon lắm. Thôi, về đi cho kịp giờ, không lại muộn.

thấy mọi người đang ngồi bàn tán, đoán già đoán non không biết điện chập chỗ nào. Một hồi sau, thấy vẫn chưa có điện, mà cũng sắp tới giờ làm lễ cúng cho bác, bố của Đạt chợt lên tiếng. Để tôi ra xem cầu dao nó chập chỗ nào. Mưa gió thế này anh ra đấy làm gì? Cứ đợi tí thợ điện họ đến. Một chú khác lên tiếng. Sắp đến giờ lễ rồi, để tôi ra xem. Trời cũng ngớt mưa rồi, chắc không sao đâu. Ra đến nơi đặt cầu dao tổng, chính là khu vực dưới bếp. Bố của Đạt tính định mở cầu dao ra kiểm tra. Nhưng khi ông vừa đặt tay vào thì một tia sét đánh thẳng xuống khu đất. Mạch điện chập cháy, chuyển thẳng vào người của ông. Đạt đứng ngay cạnh kịp thời nhảy ra xa. Mọi người thấy động chạy xuống thì đã thấy cảnh ông nằm co cứng, bàn tay cháy khét vì điện giật. Đạt tính lao vào nhưng bị cản vì sợ điện vẫn còn chuyển. Cả nhà ai cũng run rẩy chẳng biết làm gì. Được một lúc thì thợ điện và vài cán bộ tới ngắt điện rồi mới cho đem xác của ông ra. Cái xác chết vì bị điện giật, tim ngừng đập ngay sau đó. Bàn tay phải bị cháy đen tiếp xúc trực tiếp với điện. Nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng này là do mạch điện hở cộng với trời mưa, sấm chớp khó lường. Nạn nhân còn bất cẩn khi không mang theo đồ cách điện, vì vậy đã bị giật chết. Viên điều tra cầm một tờ giấy nói với mọi người ở đấy. Tai của ai cũng như ù đi, không còn thiết nghe gì nữa. Đạt như sụp đổ ngồi bệt trên mặt đất, nhìn xác của bố được người ta đem lên nhà trên, nhìn cảnh mẹ mình ngất tại chỗ. Ông thầy cúng hôm qua không hiểu lý do gì vẫn cứ đứng ở cạnh Đạt, nhìn chằm chằm vào hắn như dò xét vậy. Không phải trùng tang là báo oán. Đạt ngồi thẫn thờ trước tấm màn trắng đang che xác của bố, đôi mắt đã nhòe đi vì lệ từ bao giờ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho bản thân hắn cũng không thể nào ngờ được. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, hắn đã mất đi liên tiếp 2 người thân, và đều là những cái chết trời ơi đất hỡi. Đạt gần như suy sụp hoàn toàn. Sự ra đi của bố là nỗi mất mát quá lớn đánh vào tinh thần của hắn. Ở bên ngoài mọi người ai cũng chạy ra chạy vào để chuẩn bị nấu cỗ, mắc dạp. Ấy đám ma ở quê nó là vậy. Cho dù gia chủ có đang tuyệt vọng đến đâu, đau buồn thế nào, thì những khâu tổ chức nó vẫn phải diễn ra. Ở bên ngoài lúc này, ông thầy cúng vẫn đang đứng tần ngần nhìn ra xa xăm, hai tay vô thức đặt lên nhau hướng vào bên trong nhà. Một người hàng xóm tiến lại hỏi nhỏ vào tai ông ta. Có phải nhà này bị dính trùng tang không thầy? Liền một lúc chết 2 người như thế, có khi là... Ông thầy cúng vẫn im lặng không nói gì. Đứng hồi lâu, ông ta mới liền trở ngược vào bên trong nhà. Đứng trước xác bố của Đạt, ông thầy lẩm nhẩm một cái gì đó rồi thở hắt ra một hơi. Thì ra là nó. Thoáng một cái trời đã về chiều, lúc này người thân bạn bè của ông Kiên cũng đến nhiều hơn. Đạt ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, đôi mắt chỉ trực trở nhắm lại vì quá mệt mỏi. Đức và Vũ từ bên ngoài tiến vào, cả hai nhẹ nhàng tiến tới vỗ vai hắn mà nói. Việc nó cũng lỡ rồi, mày phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho bác gái nữa. Giờ bác trai như thế, mày cũng yếu đuối thì bác gái biết dựa vào ai? Tao biết là mày đang rất buồn, nhưng mày phải cố gắng vượt qua. Giờ có khóc thì chuyện nó cũng xảy ra rồi, phải mạnh mẽ lên. Nghe vậy, Đạt cũng chỉ gật đầu một cái, nhưng trong lòng hắn bây giờ làm gì còn chỗ để nghĩ tới những chuyện như vậy nữa. Đạt đi thẳng vào bên trong nhà mà chẳng nói lấy một câu. Cả ngày hôm ấy khép lại với nỗi buồn, ảm đạm và sự lạnh lẽo. Đạt như một cái xác không hồn, chẳng khóc cũng chẳng nói năng gì. Hắn cứ ngồi nhìn xác của bố mình với vẻ bất lực. Bà Thu thì khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống. Vì hơn ai hết, bà là người đau hơn cả khi phải chứng kiến người đầu ấp tay gối với mình bao năm nay lại chết ngay trước mắt mình. Cảm giác đấy nó đau, và vô hình cảm thấy bản thân mình quá vô dụng mới để xảy ra cớ sự thế này. Ngày hôm sau, nghi lễ phúng viếng bắt đầu. Từ 5 giờ sáng tiếng kèn trống inh ỏi đã vang lên. Dòng người về viếng mỗi lúc một nhiều. Có những ông bạn cựu chiến binh của ông Kiên cũng đến, hay bạn đồng nghiệp trong đội thi công cũng có mặt. Dòng người đông nườm nượp kéo về trong một ngày trời nóng như đổ lửa.

vì chúng ta chưa biết thực lực của thứ phải đối mặt thế nào. Ma quỷ khó lường, tuyệt đối phải nghe theo tôi sắp xếp. Còn Đạt, đêm nay qua chùa xin ngủ nhờ, vì trong chùa có Phật tổ che chở, không bị ma quỷ hại, phải sống qua đêm nay mới tính tiếp được. Đạt hơi run khi nghe ông thầy nói vậy, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chưa biết mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng bây giờ hắn đã rất tin tưởng ông thầy này. Cho dù ông ta và hắn chưa từng tiếp xúc tâm linh với nhau, và lại hắn cũng không phải một người tín tâm linh, nhưng nghe những gì ông ta nói thì niềm tin của hắn càng vững mạnh hơn. Vậy là mọi chuyện được chốt. Vào ngày mai, buổi lễ gọi hồn sẽ diễn ra để giúp Đạt vượt qua cái hạn trước mắt. Nằm trên tấm phản gỗ, đắp một tấm chăn ngang bụng, Đạt trở mình qua lại liên hồi như rán cá. Mọi ngày chỉ cần nằm như thế độ 10 phút là hắn đã ngủ say ngáy o o. Vậy mà hôm nay lại không cảm thấy buồn ngủ, cứ thấy lòng bồn chồn lo lắng về buổi lễ ngày mai. Ở bên ngoài, vị trụ trì cũng đã tắt đèn đi ngủ. Không khí xung quanh ngôi chùa bây giờ lặng như tờ, không một tiếng động nào phát ra. Ngôi chùa cổ này đã được xây từ rất lâu. Nếu hắn nhớ không nhầm là từ thời hắn còn nhỏ xíu nó đã được dựng lên. Trải qua bao nhiêu năm, ngôi chùa gần như không có chút gì thay đổi. Trước bao lần dông bão, nó vẫn đứng đấy, toát lên nét cổ kính mộc mạc. Giữa gian thờ của chùa có đặt một bức tượng Phật tổ to, mắt hướng ra ngoài, như là đang bảo vệ cho ngôi chùa và cả ngôi làng trước những thế lực ma quỷ hiện hữu xung quanh vậy. Nghĩ ngợi một hồi, Đạt ngủ lúc nào không hay. Nhịp thở đều đều của hắn vang lên nghe rõ một một trong màn đêm yên ắng. Đột nhiên, có một âm thanh gì đó vang vang, như tiếng người đang gọi khẽ vang lên bên tai của Đạt. Dậy, ra mở cửa cho bố đi con. Bố lạnh lắm. Dậy. Đạt từ từ mở mắt, đưa hai tay lên rụi rụi mấy cái, tay vểnh lên nghe ngóng. Âm thanh vừa rồi dù rất nhỏ, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh như vậy, hắn chắc chắn mình không thể nghe lầm được. Đột nhiên, bên ngoài cửa lúc này, bất chợt vang lên tiếng gõ dồn dập. Tiếng móng tay gỗ mạnh vào cửa nghe vang và rất rõ ràng trong đêm, kèm thêm cái tiếng gọi vẫn cứ xoáy vào tai của Đạt. Già mở cửa cho bác. Bác lạnh lắm. Đau lắm. Ai ở ngoài đấy thế? Đêm rồi không đùa đâu nhá. Giọng của Đạt run run hỏi lại, nhưng không có lời đáp mà chỉ có tiếng gõ cửa vẫn vang lên dồn dập từng hồi như thúc giục vậy. Cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, Đạt vội tung tấm chăn chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Đi qua gian thờ đã tối om om, Đạt lọ mọ đi thẳng ra ngoài cửa. Ở ngoài đấy âm thanh gõ vẫn vang lên. Chợt bên tai của hắn vang lên tiếng nói thì thầm nhưng rất vang, một tiếng nói khiêu khích. Mở đi, hãy mở cửa đi, mở đi. Như bị thôi miên, Đạt mỗi lúc đi một nhanh hơn. Hai mắt dù đã nhắm lại nhưng tiếng phầm phầm trong bóng tối. Chỉ cần vòng qua bức tượng Phật này nữa thôi là ra đến chỗ cánh cửa. Đạt càng bước nhanh hơn. Nhưng khi hắn đi qua bức tượng Phật thì một bàn tay vô hình từ bên trong bức tượng lao ra túm chặt người của Đạt lại. Tiếng thì thầm bên tai lại vang lên to hơn, như thúc giục hắn thoát khỏi bàn tay. Nhưng bàn tay đó vững chắc như là bàn thạch vậy, Đạt cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được. Chợt lúc này một âm thanh trầm bổng vang lên như phá tan màn đêm yên tĩnh. Tĩnh tâm. Một chuỗi chẳng hạt đập mạnh vào người của Đạt. Một cảm giác nhẹ bẫng từ từ xâm chiếm đầu óc của hắn. Bên tai của Đạt lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của con quỷ và tiếng tụng kinh mỗi lúc một to dần. Sáng ngày hôm sau khi Đạt tỉnh dậy, Đạt thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường từ bao giờ. Vội mở mắt, Đạt nhận ra đây là phòng của vị sư trụ trì. Trong phòng có rất nhiều kinh Phật và các vật dụng kỳ lạ khác. Vị sư từ từ bước vào, trên tay lúc này cầm một mâm cơm chay. Ông ta nói: A Di Đà Phật, đêm qua thí chủ đã bị ma quỷ mê hoặc, đến ta cũng không nghĩ một nơi linh thiêng như chùa mà nó vẫn còn ngang nhiên đột nhập. Cũng may là uy lực của Phật tổ che chở, nên vị mới qua được kiếp nạn này. Giờ thì đã ổn, thí chủ nếu không chê thì ở lại dùng cơm chay với ta, rồi hãng về chuẩn bị đại sự. Cảm ơn trụ trì nhiều lắm, nhất định con sẽ đến trả lễ công cứu mạng của ngài và Phật tổ. Vị sư trụ trì gật đầu một cái, rồi bắt đầu bày cơm lên trên một chiếc bàn gỗ đã cũ theo thời gian. Đạt cũng nhanh chóng chạy ra phụ giúp. Bữa cơm trôi qua trong yên lặng, và phần nào sự lo lắng của cả Đạt và vị sư về thứ trước mắt phải đối mặt. Về đến nhà, Đạt thấy mọi thứ đã được chuẩn bị. Trong sân nhà lúc này đã bày sẵn một trận pháp với một cái bàn được đặt ở chính giữa. Bên trên bày xôi thịt và hoa quả trái cây được phủ một lớp khăn trắng trên đó. Đằng sau bàn chất rất nhiều giấy vàng tiền và một con hình nhân cao ngang một người trưởng thành, nhìn sống y hệt Đạt được đặt ở bên cạnh. Ông thầy lúc này đã bận đạo bào, Hồng đeo túi vải ngồi ở trước thềm nhà, chậm tư hút thuốc. Thấy Đạt bước vào, ông ta liền nói: "Đêm qua ta nghe vị trụ trì nói cậu đã bị con quỷ đó dẫn dụ, chút là mất mạng, đúng chứ?" "Vâng, cũng may là còn có Phật tổ bảo vệ, không là tiêu." Ông thầy gật đầu vài cái rồi mới nói thêm: "Giờ tốt chính là 11 giờ đêm nay, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đêm nay sẽ còn khó khăn hơn hôm qua rất nhiều." Đặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng cũng vâng dạ rồi đi thẳng vào trong nhà. Thời gian cứ thấm thoát mà trôi qua. Cuối cùng giờ tốt đã điểm, buổi lễ cũng bắt đầu. Ông thầy bận đạo bào đứng giữa pháp trận, tay cầm một chiếc chuông nhỏ. Ông ta vừa rung chuông vừa bắt đầu khởi chú lệnh: "Vong hồn ma quỷ, hôm nay ngày tháng năm, ta dùng chút lễ mọn này xin dâng lên thổ thần và các vị cai quản đất này, hãy nhận lễ và giúp ta gọi linh hồn đang bám theo người này sinh ngày tháng năm về để hỏi chuyện." Thi lệnh. Vàng mã bắt đầu được đốt, tiếng chuông cũng mỗi lúc một gấp rút hơn, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng cười khanh khách của một người con gái vọng thẳng vào tai của Đạt. Tai của hắn ù đi, hai mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Ông thầy lúc này mới rút ra thanh kiếm gỗ trong túi, chém mạnh về chỗ của Đạt đang đứng. "Yêu nghiệt, ta xem người chạy đi đâu." Thanh kiếm như lóe sáng, đập thẳng xuống chỗ đó. Tiếng của nữ quỷ kia giờ là tiếng khóc thê lương và những âm thanh oán trách: "Ta sẽ báo thù, mày sẽ phải chết." Đột nhiên, một luồng khí đen ngòm từ chỗ đó lao thẳng tới chỗ ông thầy. Ông ta cũng vùng kiếm đỡ lại. Mọi thứ đang đến hồi căng thẳng thì chợt nữ quỷ kia hiện ra trước mắt của Đạt, làm hắn giật bắn mình. Trước mắt hắn lúc này là một khuôn mặt nát bấy, cái đầu bị một vật gì cắn nham nhở, lòi cả hộp sọ ra ngoài. Hai mắt giờ chỉ còn là hai cái lỗ máu sâu hoắm, phần thân dưới của nó giờ chỉ còn những khớp xương dài trắng héo trồi ra mà không thấy da thịt đâu. "Dám hiện hình nữa à? Mày đừng hỏng thoát." Ông thầy nhảy một mạch tới chỗ đó, tay vùng kiếm gỗ đập mạnh xuống. Con quỷ thấy vậy định hóa thân biến mất, nhưng nhát kiếm quá nhanh làm nó không kịp hóa phép đã bị chém trúng. "Được, được lắm. Rồi mày sẽ phải hối hận. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết." Nói rồi, con quỷ để lại một tràng cười rồi nhanh chóng biến mất dạng. Ông thầy liền thu lại thanh kiếm, tiến lại chỗ hắn ngồi mà hỏi: "Nó không làm gì cậu chứ?" "Không, nhưng tôi cảm thấy lo lắng lắm. Tôi sợ lắm. Không biết là nó sẽ còn gây ra chuyện gì nữa không?" "Vậy là đàm phán bất thành rồi. Tôi sẽ theo dấu vết nó để tìm lại mà tìm ra nó sớm thôi. Nhu không được thì mình phải cương vậy." Nói rồi, ông thầy liền tiến lại, đốt hết đống vàng mã còn lại rồi tiến thẳng ra ngoài cổng đi mất dạng. Đạt cũng mệt mỏi trở về phòng đi ngủ, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn và hoang mang. Đêm đấy, quả nhiên Đạt lại nằm mơ, nhưng không phải một giấc mộng dị thường.

bởi vì không phải cô ấy muốn làm như vậy đâu. Thứ yêu nghiệt này dám chống lại lẽ trời, không cho xuống địa ngục để nghe luận tội, mà còn cả gan tu luyện về trả thù. Hôm nay ta không thể tha thứ cho nó được. Không, xin thầy hãy tha cho cô ấy, vì nguồn cơn của sự việc chính là con. Con mới phải chịu sự trừng phạt này. Ông thầy khựng lại vài nhịp, Đạt cũng vậy. Cả hai đứa ánh mắt nghi hoặc của mình nhìn linh hồn của Hà. Hà lúc này mới nói tiếp. Mọi chuyện ra cớ sự này cũng là do cô quá hận ta chứ, đúng không, Kim Liên? Nữ quỷ nghe vậy thì phá lên cười, nó gằn từng tiếng. Cho dù hôm nay người có ra vẻ hối lỗi, thì ta quyết phải giết tất cả các người. Vì các người và gia đình ta, bản thân ta phải chịu nỗi ô nhục cả đời. Ta tự nhủ phải giết tên nam nhân đó và ngươi, Nguyệt Hà. Ta hận các ngươi. Một tiếng soạt chát chứa vang lên, sợi dây trói nữ quỷ đứt làm đôi. Thân ảnh của nó lao tới, nắm chặt lấy người của Hà mà cấu xé. Đạt đứng ở bên ngoài chỉ còn biết nhìn trong bất lực. Cảm giác như mình chỉ là một kẻ thừa thãi trong câu chuyện này lại xuất hiện. Ông thầy lúc này sau một hồi, giờ mới liền chạy đến, cầm thanh kiếm gỗ và một lá bùa tung lên, chặn đòn tấn công của nữ quỷ. Dừng lại, có nỗi oan gì thì giải trình đi. Nếu còn làm loạn thì đừng trách tại sao ta không thủ hạ lưu tình. Lá bùa giáng thẳng vào trán nữ quỷ, nó đau đớn ré lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống. Ông thầy thấy vậy mới quát lớn. Cho dù người có tu luyện qua bao nhiêu kiếp cũng không thể thắng được chính đạo. Nếu có nỗi oan gì thì nói đi, đừng để ta phế bỏ hồn phách không thể đầu thai được. Nữ quỷ đột nhiên bật khóc, nó sương đôi mắt đẫm lệ nhìn Đạt. Trong thâm tâm của hắn đột nhiên nổi lên một cảm giác thân quen, những dòng ký ức như một thước phim cứ thế mà ùa về. Nếu không tại các người ép ta, thì ta không phải ra tay thế này. Cớ sự ra thế này do các người. Có chuyện gì mau nói ra đi, ai sai ở đâu nhân quả sẽ đến ở đó. Ông thầy lạnh lùng châm một điếu thuốc, nhả khói ra không trung. Nếu như nhân quả còn tồn tại, thì ta đã không phải mang nỗi oan đó suốt quãng thời gian còn lại. Nhân quả không làm gì được, thì ta phải ra tay. Ngang ngược, người nghĩ mình là ai mà dám định đoạt số phận của người khác? Nếu vẫn còn cố chấp, thì đừng trách tại sao ta mất kiên nhẫn. Lúc này Đạt mới lên tiếng, nhưng là một giọng nói hoàn toàn khác. Ta đã nhớ ra mọi chuyện, người hãy bình tĩnh. Ông thầy quá bất ngờ vì câu chuyện trước mắt, còn chưa biết làm gì thì nữ quỷ kia đã lên tiếng. Cuối cùng, người cũng nhớ ra mọi chuyện rồi, Vương Bình. Vậy thì hôm nay, người phải chết. Dứt lời, cơ thể nữ quỷ chợt phình to ra. Toàn bộ yêu lực của nó hợp lại đánh thẳng về chỗ của Đạt, hay đúng hơn là Vương Bình lúc này. Nhưng khi đòn đánh đã ở sát thân người của hắn, thì đột nhiên nó khựng lại, tất cả yêu lực nổ tung trên không trung, rồi rơi thẳng xuống dưới. Nữ quỷ đứng lơ lửng trên mặt đất, nhìn hắn với vẻ không cam lòng. Tại sao ta không thể ra tay với ngươi? Tại sao? Chuyện của chúng ta đã trôi qua được hàng ngàn năm rồi, nó chỉ còn là tiền kiếp. Tại sao người phải ôm nỗi hận đó đến đây trả thù một kẻ không liên quan gì đến chuyện năm xưa? Đối với các người thì nó đã trôi qua, nhưng đối với ta, nó sẽ vẫn là một vết thương không thể lành. Cho đến khi ta rửa được hận, nếu năm đó ta không cưới người, nếu năm đó ta không bước chân vào Vương gia, nếu năm đó người chịu tìm hiểu mọi chuyện, thì

Xác của hai vợ chồng và đứa con bị cháy ra trò, khét lẹt. Dù đám cháy có vẻ to, mà không hiểu sao người dân xung quanh đều chẳng ai hay biết gì cả. Cả gia chàng lúc ấy đều chìm trong nỗi lo khôn nguôi. Vương Bình chứng kiến hàng loạt sự việc kỳ dị xảy ra với gia tộc thì cũng sinh lo, tính đi xem thầy để tìm cách giải quyết. Nhưng khi hắn đã nghĩ đến chuyện đấy thì Nguyệt Hà lúc này lại đột nhiên có mang. Cả Vương gia dù đang sống trong lo lắng nhưng cũng có một chút ánh sáng khi nghe tin Hà có mang là một cậu quý tử. Quãng thời gian đấy, chuyện kỳ dị cũng không còn xảy ra nữa, chỉ là Hà đã có chút thay đổi. À không còn gần gũi với Vương Bình nữa, sống khép kín hơn, đặc biệt là khi nhắc về cái thai trong bụng thì lại bật khóc. Triệu chứng càng ngày càng chuyển biến xấu khi mà Hà mỗi lúc một tiêu cực đi. À muốn phá thai, không thừa nhận đó là đứa con của mình mà liên tục nói là quỷ nhập vào. Rồi thì chuyện gì cũng đến. Một buổi tối nọ, à bỗng chốc hóa điên, cầm dao đòi rạch bụng của mình lôi đứa con ra. Vương Bình và đám gia nhân ra sức ngăn cản, nhưng à tự nhiên khỏe lắm, lăm lăm con dao đòi giết tất cả ai tiến lại ngăn cản mình. Đám gia nhân thấy vậy thì đồng loạt lao vào, tính cướp lấy con dao từ tay của ả. Nhưng cứ hễ ai lao vào là ả lại chém, đâm loạn xạ. Mấy đứa bị chém trúng thì lùi xa mấy mét, sợ hãi chẳng dám tiến lại gần. Khi mà cả Vương gia đều bó tay không biết làm sao, thì từ ngoài sân tiến vào một lão thầy mặc đồ cổ quái, trên lưng đeo theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Lão thầy này tiến thẳng vào trong nhà, dùng bùa dán thẳng vào trán của Nguyệt Hà, rồi lấy dao rạch một đường trên bàn tay của ả, lấy đúng 3 giọt máu. Sau khi xong xuôi, Hà lúc này cũng đã tỉnh táo phần nào. Ông ta mới nói: Vương Bình đã gọi ta đến đây. Nhìn căn nhà nặng mùi tử khí, oán khí ngút trời thế này, e là khó khăn. Nhưng mà không sao, đã có ta ở đây thì ma quỷ gì ta cũng diệt hết. Vương Bình chỉ ậm ừ cho có lệ, rồi quẳng trong ta một túi toàn là vàng, bảo đó là tiền công nếu hoàn thành nhiệm vụ. Ông thầy kỳ quái đấy lưu lại gia trang đúng 3 ngày 3 đêm, đêm nào cũng làm phép múa may quay cuồng, xong rồi mới rời đi. Không biết có phải do ông ta có tài phép gì hay không, mà từ ngày đấy Vương gia chẳng còn xảy ra chuyện kỳ quái gì cả. Trước ngày rời đi, ông thầy đã từng có một cuộc nói chuyện với Nguyệt Hà. Còn nhớ đêm đấy, họ đã ngồi ngoài khuôn viên gia trang nói chuyện rất khuya. Trong câu chuyện đêm ấy, ông thầy đã kể lại một mạch tất cả tội ác của ả đã gây ra và lý giải tại sao các hiện tượng kỳ dị lại xảy ra. Cuối buổi, ông ta chỉ đưa cho Hà một tờ giấy ghi một địa chỉ lạ hoắc và nói một câu: Ta hy vọng sau chuyện này, người sẽ ngộ ra phần nào sai lầm của mình. Không có điều gì là quá trễ, chỉ sợ mình không dám làm mà thôi. Và cũng từ đấy, Nguyệt Hà dần nhận ra sự ích kỷ của bản thân mình. Sau ngày đó, người ta cũng không còn thấy sự xuất hiện của Nguyệt Hà ở Vương gia nữa. Ả biến mất như chưa từng xuất hiện. Kẻ thì nói ả đã chết, người thì nói ả đã đi tu. Nhưng đến cuối cùng cũng chẳng ai rõ ả đã bỏ đi đâu. Còn đối với Vương gia, tưởng rằng gia tộc này đã qua cơn khốn khó. Nhưng chỉ sau đó vài năm, tất cả người trong gia tộc đều chết cháy trong một vụ hỏa hoạn có phần khó hiểu. Nhưng có lẽ nó cũng là nhân quả cho cả một gia tộc về những điều độc ác mà họ đã gây ra và đáng phải chịu cái kết như vậy. Linh hồn của Kim Liên lúc bấy giờ đã bị lão thầy pháp kỳ quái kia yểm lại, nhưng vì pháp lực của ông ta quá yếu nên chỉ một thời gian sau phong ấn đã hết tác dụng. Nàng tìm cách ở lại dương gian tu luyện bằng cách đầu thai và chết đi nhiều lần, mục đích là vừa tu luyện mà cũng để tìm ra vị trí mà đạt hay tiền kiếp trước chính là Vương Bình đang ở để tiếp tục báo thù. Và sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng thấy được hắn. Nhưng đó cũng là lúc mà Nguyệt Hà cũng nhận ra và tìm cách bảo vệ. Cả hai đấu tranh với nhau, còn Đạt thì chẳng hiểu mô tê gì, mặc dù Hà đã cố gắng cảnh báo hắn kể cả trong mơ và lúc tỉnh. Cho đến khi ông thầy xuất hiện, mọi thứ mới dần dần được sáng tỏ. Dòng ký ức vừa dứt cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Nguyệt Hà đứng trên không trung nói: Chuyện của quá khứ cũng đã trôi qua. Vương Bình trong tiền kiếp cũng đã chịu nghiệp báo. Đây là kiếp mới, cô không thể lôi người này vào vòng xoáy báo thù của cô. Kim Liên à, ta biết điều đấy. Nhưng mỗi khi nhìn hắn còn nhởn như ngoài đó sống một cuộc sống an nhàn, thì lòng hận thù của ta lại trỗi dậy. Ta muốn hắn phải trải qua cảm giác đau khổ mà ta đã từng trải qua. Ngừng lại vài nhịp, Kim Liên mới tiếp tục nói. Vì vậy mà ta đã hại chết bố và bác của hắn, mục đích là làm cho hắn đau đớn đến sống không bằng chết. Ta muốn hắn phải trải qua cái cảm giác của ta năm xưa, phải đau đớn cả thể xác và tinh thần mới hả giận. Nhưng tại sao khi sắp đạt được mục đích, ta lại không nỡ? Ông thầy lúc này mới cất lời. Vì tất cả các người đều có duyên với nhau, vì tất cả đều còn thứ tình cảm với nhau, cho dù tất cả không ai thể hiện ra, nhưng trong tâm các người đều không nỡ ra tay. Ông thầy lúc này mới lôi ra chiếc chuông đồng, bắt đầu rung lên từng hồi. Vừa rung, ông ta vừa nói. Bây giờ ký ức của cả cô, cả Nguyệt Hà hay Vương Bình chỉ còn là tàn niệm. Nếu cô không cam lòng, ta sẽ giúp cô lấy đi phần tàn niệm đó ra khỏi cơ thể. Nhưng với điều kiện cô phải vào chùa tu tâm để đảm bớt cái phần nào nghiệp báo mà cô đã gây ra. Ông thầy lúc này mới lôi ra chiếc chuông đồng, bắt đầu rung lên từng hồi. Vừa rung, ông ta vừa nói. Bây giờ ký ức của cả cô, cả Nguyệt Hà hay Vương Bình chỉ còn là tàn niệm. Nếu cô không cam lòng, ta sẽ giúp cô lấy đi cái phần tàn niệm đó ra khỏi cơ thể. Nhưng với điều kiện, cô phải vào chùa tu tâm để giảm bớt phần nào nghiệp báo mà mình gây ra. Kim Liên im lặng hồi lâu, hai hàng nước mắt lăn trên má. Bây giờ nhìn nàng còn đáng thương hơn đáng trách. Ai cũng chỉ là thù hận che mắt mới đưa con người ta vào chốn u mê. Nếu ông có thể giúp ta thoát ra khỏi nỗi đau này, có lẽ duyên đã chấm dứt, ta và họ không còn nợ nhau gì nữa. Ông thầy gật đầu rồi liền lấy ra một tấm gương trong suốt, từ từ thu lại phần ác hồn trong tâm của Kim Liên lại vào bên trong. Hồn ma của Kim Liên giờ chỉ còn lơ lửng bay vào trong chiếc chuông của ông thầy, chờ ngày được gửi lên chùa. Theo sau là phần tản niệm của Vương Bình và Nguyệt Hà. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, tấm gương kia giờ bắt đầu đổi qua màu đen rồi lại trong suốt. Phần ác hồn đã bị thanh tẩy, còn phần hồn của cả ba thì đã được đưa vào chùa, ngày ngày nghe kinh siêu độ để trừ bớt phần nghiệp nào mà cả ba gây ra. Đặt sau này đấy thì trở lại với nhịp sống bình thường, ký ức về câu chuyện năm ấy hoàn toàn bị lãng quên đi. Nhưng như một thói quen, cứ vào ngày rằm tháng 7 mỗi năm, hắn lại ghé ngôi mộ ấy để tưởng nhớ những cái linh hồn năm xưa. Có lẽ cũng chỉ vì một chữ duyên mà họ đến với nhau, vì một chữ duyên mà họ thù hận nhau, cũng vì một chữ duyên mà họ bước qua cuộc đời của hắn như một trải nghiệm, cũng như một chữ duyên. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, trên tấm bia mộ vô danh năm nào, ba hình bóng đang mờ mờ xuất hiện, nhìn Đạt đang đứng ở nơi xa xa với gia đình nhỏ của mình mà cười mãn nguyện. Cuối cùng thì tất cả đã tìm được nhân duyên của đời mình. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện của một nhóm tác giả. Và câu chuyện khá là hay và cũng rất là thu hút, đúng không ạ? Và cuối cùng thì sau tất cả mọi chuyện, ác thù ác báo từ cái đời tiền kiếp thì cũng đã được hóa giải và có một cái kết rất đẹp cho tất cả các nhân vật trong câu chuyện. Nhưng có điều là rất là thương cho nhân vật Đạt khi ở kiếp này vẫn bị trả thù, bị báo oán mà mất đi người cha và người bác rất là đáng kính của mình. Thì đáng thương nhất là nhân vật Đạt của hiện tại. Còn ở tiền kiếp thì đúng là hắn ta nhận được cái kết như thế là cũng xứng đáng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho tất cả quý vị ngủ thật là ngon. Và ngày mai chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện khác quý vị nhé.